Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3480, cổ vương chiến lực, đạo lăng kích động, kém chút hống lên, bởi vì hiện tại phân thân của hắn phủ thêm chiến giáp, nắm giữ cổ vương sức mạnh, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục chiến giáp, trực tiếp đem đạo lăng phân thân chiến lực, thúc đẩy đến vũ trụ bá chủ trình độ. Chuyện này quả thật chính là mộng ảo giống như tiên chân. Lương Vượng hô hấp đều vạn phần trầm trọng, quá biến thái, rất khó suy nghĩ tượng hắn đến cùng là ra sao bảo vật. Hơn nữa chiến giáp này thủng trăm ngàn lỗ, nếu là hắn hoàn chỉnh không thiếu sót hình thái, mạnh như thế nào, ta dĩ nhiên nắm giữ cổ vương sức mạnh, lẽ nào đây là một loại chí cường thiên binh? Tuy rằng phá nát, nhưng là thần lực còn tồn tại, đạo lăng người mặc tàn tạ chiến giáp. Như là một tôn quân lâm thiên hạ cổ vương, con mắt sắc bén, trong cơ thể khí thế chập trùng thời khắc, để vùng biển này đều đi theo ghế tựa lên. Đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh, đạo lăng ở vũ trụ chiến giáp bên trong, nhìn thấy ngàn tỷ nhân thể mật văn đồ. Chiến giáp này nội hàm ngàn tỷ nhân thể mật văn đồ đại đạo. Cũng là bởi vì loại này đạo quả, mới đưa đạo lăng sức mạnh vô hạn tăng lên, ép về phía cổ vương sức mạnh. Đương nhiên chỉ là sức mạnh, không cách nào diễn hóa ra trật tự. Nhưng là này man lực, đã đủ để chấn thế. Điều này làm cho đạo lăng há có thể không kích động. Hơn nữa vừa nãy được chiến giáp này, đạo lăng phân thân bất ngờ khôi phục vũ trụ sơn đệ tử thân truyền dấu ấn. Hắn đang nghĩ, có thể hay không trở về vũ trụ sơn, liền có thể nắm chặt vũ trụ sơn. Đối với điểm này, đạo lăng cũng nói không rõ ràng. Vũ trụ sơn quá thần bí, tam đại lĩnh vực, liên quan đến nhân thể, nội vũ trụ, nguyên thần. Vũ trụ chiến giáp hẳn là căn cứ vô lượng kim sơn đạo cùng pháp mở ra đến. Đây chính là vũ trụ sơn chủ nhân, nghiên cứu chế tạo ra cái thứ hai chí bảo. Nhưng là bảo vật này, làm sao sẽ phá nát? Đạo lăng nội tâm trầm trọng xuống, có thể luyện chế ra vũ trụ sơn, nên sẽ là cỡ nào kinh thiên cường giả. Vũ trụ sơn chủ nhân đã từng lang bạt tạo hóa hải. Lẽ nào chết đi, nói không chắc vũ trụ sơn chủ nhân cũng là vũ trụ chí cường giả, có thể luyện chế ra vũ trụ sơn, vũ trụ chiến giáp, khẳng định vạn phần đáng sợ. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc, này tạo hóa hải quá thần bí cùng đáng sợ, vũ trụ sơn chủ nhân rất khả năng chết đi ở đây. Ta cảm giác tốt nhất không muốn vọt tới quá xa, đan đế trầm giọng nói. Nói không chắc khó có thể suy đoán biến số. Cuối cùng đừng chạy quá xa, này vũ trụ chiến giáp. Có thể vận vô hạn nắm giữ cổ vương sức mạnh sao? Lương Vượng đối với điểm này hiếu kỳ vô cùng. Liền coi như bọn họ hiện tại quay trở lại, cũng biết đến nghịch thiên tạo hóa. Thử một chút xem. Đạo lăng bình tĩnh lại tâm tình, nghiên cứu vũ trụ chiến giáp. Hắn phát hiện vũ trụ chiến giáp bên trong ngàn tỷ nhân thể bí đồ tồn tại một loại mênh mông cội nguồn sức mạnh, với thân thể người có chỗ tốt to lớn. Chính là loại sức mạnh này có thể mang người ép về phía cổ vương chiến lực. Đạo lăng vắng lặng một hồi, hắn chậc lưỡi nói, vẫn tăng lên không thể. Nhiều lắm chống đỡ một quãng thời gian. Hơn nữa vũ trụ chiến giáp bên trong thần lực cần bổ sung. Này cần đại lượng tiên liêu. Đây là cường hào chiến giáp. Lương Vượng ra mặt đều là vừa kéo. Nói như vậy, này vũ trụ chiến giáp người bình thường căn bản dùng không lên. Nhưng là hắn không chọn vẹn thành như vậy. Nếu là hoàn chỉnh trình độ, rất khó suy nghĩ tượng. Vũ trụ chiến giáp đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Chiến giáp này sợ là rất khó tu bổ. Đạo Lăng phát hiện loại vật liệu này phi thường đặc thù, Đan Đế đều không nhìn ra đến cùng là cái gì vật liệu. Liền là có thể tìm tới vật liệu, cũng không phải hiện tại Đạo Lăng có thể tu bổ. Bất quá hiện tại có chiến giáp trợ giúp, sưu tầm tạo hóa ngọc tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Đạo Lăng biến mất ở vùng biển này bên trong. Hắn không biết tạo hóa hải sẽ tồn tại bao lâu. Nhất định phải kiếm được có đủ nhiều tạo hóa ngọc. Nói không chắc còn có thể nơi này phát hiện một ít những thứ đồ khác. Đã 7 ngày, tạo hóa hải vẫn không có biến mất. Không biết sẽ tồn tại bao lâu. Tam đại cái thế cường giả chinh phạt. Khẳng định ép về phía tạo hóa hải nơi sâu xa. Không biết bọn họ có thể hay không trở lại. Tốt nhất đều liều mạng ở tạo hóa hải bên trong. Ba đại cường giả một ít cường giả không hy vọng bọn họ sống sót trở về. Sức mạnh của bọn họ quá kinh thế hãi tục. Hơi một tí đều có khả năng tính uy hiếp tam đại thượng tộc địa vị. Có chút hồi tưởng lại đạo chủ. Nội tâm vắng vẻ. Đã 7 ngày. Đạo chủ tin tức hoàn toàn không có. Sợ là lại cũng không về được. Đại tin tức, luân hồi một mạch chuẩn bị đem trong tộc một vị thiên chi kiêu nữ hạ giá cho Lôi Tiên. Một ngày này, một tin tức đáng sợ truyền tới, gây nên ngập trời động đất. Chuyện này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Luân hồi một mạch dĩ nhiên có thiên chi kiêu nữ muốn hạ giá cho Lôi Tiên. Vô tận năm tháng trôi qua, này vẫn là đầu một lần. Làm sao có khả năng? Luân hồi một mạch làm sao sẽ làm tộc này thiên chi kiêu nữ gả cho Lôi Tiên? Tuy rằng Lôi Tiên lai lịch rất lớn, nhưng là luân hồi một mạch huyết thống sẽ không truyền ra ngoài. Chuyện này không đáng kỳ quái, cùng đạo chủ có quan hệ. Lôi Tiên bức tử đạo chủ, luân hồi một mạch há có thể không cao hứng. Nói cũng là Thái Hiên cổ vương đều chết đi, luân hồi một mạch cao tầng vừa giận vừa vui. Bọn họ đối với Lôi Tiên phi thường xem trọng, muốn đem tộc này thiên chi kiêu nữ gả Lôi Tiên. Sự tình gây nên bão táp lớn vô cùng. Hiện tại luân hồi một mạch đã rộng rãi phát thiệp mời, mời các thế lực lớn tham gia lần này chưa từng có cuồn cuộn thịnh hội. Chó má, dị vực bành trình cổ vương cười lạnh nói. Nếu là đạo chủ thật bị Lôi Tiên bức cho chết, hắn có thể sống bao nhiêu? Cửu tuyệt thiên lại không ăn thua cũng có một vị đỉnh phong đại đế. Thượng vị cổ vương, cầm hỗn độn lôi chim mà đến. Hừ, luân hồi một mạch sợ là rất khó bảo toàn hắn. Không sai, nghe đồn cái kia quét rác lão nhân chiến lực một ngày so với một ngày đáng sợ. Hắn dù sao cũng là mặt pháp niên đại đệ nhất đế. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, dị vực đối với đạo chủ chết đi một điểm đều không tin. Đế lộ chiến cường giả đều miễn dịch. Chuyện này đạo chủ phủ một chút động tĩnh đều không có. Ngoại trừ huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả, những người khác căn bản không tin tưởng đạo chủ sẽ chết đi. Đạo Lăng bản thể vẫn ngồi xếp bằng ở thời không, tốc độ chảy trong bí thuật tiềm tu. Quan sát một quyển lại một quyển cái thế cổ kinh, hoàn thiện hắn một đời làm học, muốn trùng tu các đại bí cảnh. Bất hủ tiên khoáng động tĩnh càng lúc càng lớn. Sợ là sắp mở ra, dị vực vẫn đang chăm chú bất hủ tiên khoáng. Bọn họ rất chờ mong, đến thời điểm dị tổ, ma thiên giác, đế lộ chiến tam đại tuổi trẻ chúa tể, huyết sắc cấm kỵ lộ tam đại thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Còn có thiên ngoại thiên thiên tử, những người này một khi tao ngộ, quả thực chính là long tranh hổ đấu, chư vương tranh bá. Khối thứ 7, đã ngày thứ 10, Đạo Lăng kiếm được khối thứ 7. Tạo hóa ngọc sưu tầm quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại Đạo Lăng cũng không biết hiện tại đã đi tới nơi nào. Thế nhưng hắn phát hiện khu vực này khi thì truyền đến đáng sợ âm khiếu. Tạo hóa hải quá rộng lớn. Đạo lăng cảm giác hắn đi đến tạo hóa hải nơi sâu xa. Thậm chí hắn ở một ít địa vực, phát hiện chinh chiến dấu vết. Tuyệt đối là cổ tiên vương bọn họ ba vị, giết đến nơi này. Điều này làm cho đạo lăng cẩn thận một chút. Người mặc vũ trụ chiến giáp, đỉnh đầu cửu chuyển thần ma lô, cầm trong tay cửu tổ bảo phiến. Chuyện này quả thật trang bị đến tận răng. Mặc dù là thượng vị cổ vương đánh giết đạo lăng, hắn cũng có năng lực toàn thân trở ra. Đó là cái gì? Một ngày này, đạo lăng đi đến một cái tuyệt thế thần bí cùng đáng sợ địa vực. Ở vũ trụ chư quấy trời, ngàn tỷ tạo hóa tiên ngân rơi ra. Chí thần chí thánh, có thể nói vũ trụ hồng hoang thần thánh nhất đạo trường. Ta mơ hồ nhìn thấy mấy tòa đáng sợ kim tự tháp. Động tĩnh của nơi này có chút khủng bố. Tam đại cái thế cường giả chinh phạt dĩ nhiên đi tới nơi này. Nhưng là mơ hồ tạo hóa hải phần cuối. Mơ hồ ngang dọc một cái lại một cái kim tự tháp. Phun ra vô tận tạo hóa tiên ngân. Như là ngủ say này mấy con cổ xưa tiên vương. Hết chương.